Trần Xã Quảng cao nhưng rất gầy, giống như là cây trúc vậy. Mặc dù Nam Tri cũng gầy nhưng mà cô luyện múa quanh năm, có nhiều động tác phải dùng sức. Tuy sức của cô không mạnh lắm nhưng cô cũng biết cách dùng sức. Nhưng khoảnh khắc bất ngờ này vẫn khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Cô gái dùng sức đè đầu chàng trai cao hơn mình xuống, làm cho chàng trai phải cúi người tới gần 90 độ. Nhưng mà sức của anh chàng kia không so được với cô. Nam Trì tức đến nỗi mắng người: "Anh nằm mơ à? Còn muốn cô bé hạt tiêu nhà tôi kết hôn với anh hả? Anh thật sự cho là mình ghê gớm lắm sao? Ai cũng thích anh à?" Con gái đánh nhau hay dùng móng tay, cái này thì mấy cậu bạn không nhìn thấy được. Nam Tri cũng không biết móng tay của mình đâm vào đâu, làm Trần Xã Quảng đào đến nỗi khóc gào lên, không cần mặt mũi nữa. "Này, đau đau đau." Thầy ở bên trong đi ra, có người lên tiếng: "Chị Nam, thầy đến, được rồi đó." Nam Tri vẫn nắm chặt không buông, thấy thầy sắp qua tới, cô giữ thầm bước lên. Anh dùng một tay ôm lấy Nam Tri, ôm cô lại, bình tĩnh nói: "Được rồi." Còn khuyên can. Thật ra thì ở đây ai cũng biết Trần Xã Quảng không dám chạm vào Nam Tri là vì Cố Giữa Thâm đang ở đây. Eo của Nam Tri bị Cố Giữa Thâm ôm lấy, cô không làm gì được, còn tức giận đá mấy cái. Cô chỉ tay vào người trước mặt mình rồi mắng: "Hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi thấy anh một lần thì sẽ đánh anh một lần. Sau này nhìn thấy tôi với cô bé hạt tiêu thì đi đường vòng, nghe hiểu không?" Cố Giữa Thâm bật cười: "Được rồi, uống miếng nước đi, cổ họng không đau à?" "Nam Tri, mọi người..." Trần Xã Quảng xấu hổ trời đi. Cố Giữa Thâm vặn nắp chai nước cho cô. Nam Tri một ngụm, cô thở dài một hơi. Bình thường tính tình của Nam Tri rất tốt, tuy hơi sất láo nhưng cũng xem như là khá hòa đồng. Nhóm bạn thấy lần đầu tiên cô mắng người như vậy còn rất là thích thú. "Chị Nam, tính tình này của chị sau này nhất định có thể thuần phục được Cố gia, bên cạnh không có ông bướm nào." Nam Tri ngước mắt lên: "Đừng có so sánh Cố Giữa Thâm với tên khốn kia, hạ thấp Cố Giữa Thâm của chúng ta quá." Câu này hơi nhiều ý tứ, mọi người đều ồ lên. Còn Cố Giữa Thâm thì cao mày, anh lười biếng dựa lên người cô. Lúc mà còn đi học anh quá ngang ngực, hai người ngồi trên sân bóng rổ, anh không chỉ dựa vào người Nam Tri mà còn tựa trán lên vai cô. Nếu không phải do gương mặt thờ ơ này của anh, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, ai cũng sẽ nghĩ rằng họ đã quán đổi giới tính. Trên mặt của anh có nụ cười thản nhiên, xem ra thì tâm trạng có vẻ rất tốt. Có người còn trêu: "Cố gia, bạn trai của cậu không được rồi, vừa rồi không đứng ra giúp chị Nam của chúng ta." Bình thường thì Cố Giữa Thâm lười để ý đến mấy lời đùa giỡn này, nhưng mà hôm nay anh búng tàn thuốc rồi nói: "Hôm nay cô ấy giận như vậy, lát nữa lại hành hạ tôi." Cố Giữa Thâm không có kiên nhẫn và cũng không có quan tâm đến ý kiến người khác, nhưng anh rất hiểu tính tình của Nam Tri, cho nên trong những trường hợp thế này, cô chỉ có thể tự mình giải tỏa cơn giận, cũng không cần Cố Giữa Thâm giúp cô. Còn Cố Giữa Thâm chỉ cần đứng sau lưng cô là được rồi. Bắt đầu ghi hình cho trận chung kết của chương trình Mũi Chân Nghệ Thuật. Khi mà cuộc thi diễn ra, số lượng thí sinh giảm đi, ngay cả giám khảo cũng được trang điểm cẩn thận hơn. Hôm nay, Nam Tri trang điểm xong, cô cũng thích, cho nên trước khi mà lên sân khấu, cô đã chụp một tấm ảnh gửi cho Cố Giữa Thâm. Không đợi anh trả lời, Nam Tri tắt điện thoại rồi lên sân khấu. Càng về sau, sân khấu càng chất lượng hơn. Trong mắt của Nam Tri, trong đó có hai sân khấu đã đạt đủ tiêu chuẩn của sân khấu nhà hát. Chỉ có một điều không hoàn hảo: tổng ảnh. Tổng cộng có hai vị khách mời đặc biệt. Theo ý của ekip chương trình, cả hai đều có thể thu hút sự quan tâm của khán giả. Cho nên hai người họ sẽ chắc chắn được giữ lại vào vòng chung kết. Nhưng một vị khách mời đặc biệt khác ít nhất đã đứng ở vị trí mà cô nên đứng, không giống như tổng ảnh. Thực lực không đủ mà giành vị trí trung tâm. Thậm chí trong buổi biểu diễn lần này, cô ta đã mắc một sai lầm khá lớn, không thực hiện được động tác quan trọng nhất, làm giảm vẻ đẹp của toàn bộ sân khấu. Lúc trước, mặc dù cô ta cũng chiếm chỗ của người khác, nhưng ít ra cũng thực hiện động tác chuẩn xác. Đến lúc mà giám khảo đưa điểm, lần này bọn họ cho điểm từ trái sang phải. Nam Tri là người cuối cùng. Ekip chương trình đã thông báo trước cho các ban giám khảo. Ba giám khảo khác cũng có thể nhìn ra vấn đề của tổng ảnh. Họ trình bày rất tế nhị, nhưng số điểm của tổng ảnh vẫn vậy, không thấp. Vẫn là số điểm ổn định để mà vào vòng chung kết. Thật sự không công bằng. Đến lượt Nam Tri, cô đã nhận xét và cho điểm từng người. Cuối cùng đến lượt tổng ảnh. Im lặng một lát, cô đến gần micro rồi nói: "Tổng ảnh, lúc trước khi mà còn luyện tập tôi đã nói với cô. Cô nói một cách thẳng thừng, không để lại một con đường sống nào. Nếu như 3 ngày trước khi mà biểu diễn mà cô vẫn không thể thực hiện được động tác quan trọng đó, thì đưa vị trí của cô cho người khác."

mà Nam Tri lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc lắc lòng bàn tay đang đau của mình. Cô nhẹ nhàng nói, Tống Ảnh, cô giữ lại chút mặt mũi đi. Sau khi tôi đi, tại sao cô lại học múa ba lê? Một mình cô đang cố gắng thay thế tôi để mà thu hút sự chú ý của Cố Dữ Thâm. Cô xứng để nói tôi là độc nhất vô nhị và không thể thay thế à? Còn nữa, cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ phụ thuộc vào Cố Dữ Thâm. Chứ dù tôi không về nước, ở bên anh ấy, tôi vẫn sẽ đứng trên đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Không giống cô, chỉ biết dựa vào sự chú ý của anh ấy với cô để mà tìm cảm giác ưu việt. Cô nói xong, giơ tay lên, lại tát lên mặt của Tống Ảnh một bạt tay. Ngoài ra, cái tát này trả lại ánh mắt kia của cô nhìn tôi trên sân khấu 6 năm trước. Lúc mà học lớp 11, Tống Ảnh đã yêu thầm nhiều năm. Lần duy nhất cô ta đối đầu trực diện với Nam Tri chính là lần đó. Tống Ảnh đứng trước mặt của Cố Dữ Thâm, nhìn Nam Tri khiêu khích như đang tuyên chiến. Đã nhiều năm như vậy, cái tát này có thể xem như là thắng lợi của Nam Tri trong trận chiến đã im lặng nhiều năm. Chương 41. Trên chuyến bay trở về Bắc Kinh, Nam Tri lại nằm mơ. Cô nằm mơ thấy đêm mưa vào mùa đông ở Bắc Kinh 6 năm trước. Lúc trước khi mà còn ở nước ngoài, cô thường xuyên mơ thấy giấc mơ này. Nhưng mà từ sau khi mà cô kết hôn với Cố Dữ Thâm đã lâu rồi, cô không mơ thấy nữa. Đúng là nhờ vào Tống Ảnh, Nam Tri đứng dậy xuống máy bay, trong lòng lại mắng Tống Ảnh một trận. Cho dù cô không hề tỏ ra sợ hãi trước mặt của Tống Ảnh, nhưng không thể không phủ nhận câu nói thờ ơ "vậy em đi đi" của Cố Dữ Thâm từng nói với cô là cơn ác mộng khiến cô lo lắng. Cũng là lý do khiến 6 năm nay cô không dám về nước. Nếu anh thật sự thích cô như vậy, sao anh lại nói ra những lời lạnh nhạt như vậy? Nếu tình cảm và sự chiều chuộng của anh dành cho cô là thật, tại sao anh lại dám nói những lời đó? Nhưng sự thật là Cố Dữ Thâm thật sự đã nói như vậy. Từ sau khi mà kết hôn, Nam Tri không để mình suy nghĩ nhiều đến chuyện này. Từ khi mà biết rằng sau khi cô rời đi, Cố Dữ Thâm đã hồn bay phách lạng thế nào, khác xa so với hình ảnh trong ký ức của cô. Cho đến khi cô nghĩ không ra đây là chuyện gì, ra khỏi sân bay, một giọng nói kéo cô từ trong ký ức quay về. Cố Dữ Thâm đứng ở bên ngoài, dáng cao chân dài, vô cùng quyến rũ, áo sơ mi trắng, áo vest đen, khiến không ít người ngoái lại nhìn anh. Anh bước lên phía trước giúp cô xách vali. Sao lại đeo khẩu trang? Nam Tri bực bội nói. Sợ bị fan của Tống Ảnh nhận ra. Cố Dữ Thâm giơ tay lên vỗ nhẹ vành mũ của cô. Sợ gì, ai mà dám động vào em? Anh dám. Nam Tri bình tĩnh trả lời anh. Cố Dữ Thâm nhìn cô, sau đó ánh mắt dần dần trở nên hứng thú. Anh xấu xa nói, anh là phải chạm vào em rồi. Vào miệng anh rồi thì có nói gì cũng không có đứng đắn. Nam Tri trừng mắt nhìn anh. Cố Dữ Thâm, anh xem lại vị trí bây giờ của mình đi. Anh nhướng mày, anh ở vị trí nào? Vị trí em vẫn chưa có đồng ý quay lại với anh. Nam Tri nói, bây giờ còn chưa đến lúc anh trêu đồ lưu manh đâu. Cố Dữ Thâm bật cười. Tối hôm giao thừa cũng không tính hả? Chuyện đáng xấu hổ cũng được nhắc lại. Trong đầu của Nam Tri lập tức phát lại vài đoạn phim lúc đó. Anh im miệng. Nam Tri lập tức che miệng của anh lại. Cô ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt xinh đẹp dưới vành nói. Anh còn không biết xấu hổ mà nói à? Còn không phải là vì anh giả vờ đáng thương sao? Em hiền lành, dễ mềm lòng, nhất thời bị anh dẫn dắt mà thôi. Cố Dữ Thâm bật cười. Anh nói, vâng, cảm ơn Tư Tư đã mềm lòng. Sau đó Cố Dữ Thâm cởi mũ của cô ra, tay khoác lên vai cô, ôm sát, dùng nửa sức lực đè lên cô. Anh dựa vào. Được rồi, cũng về đến nhà rồi, lần sau đến Thượng Hải anh đi cùng em. Nam Tri hơi ngạc nhiên. Cô vểnh môi không nói gì. Đi được một lát, khóe miệng của cô nhẹ nhàng cong lên. Lên xe, hôm nay không có tài xế, Cố Dữ Thâm tự lái xe đến đón cô. Cánh tay của anh giơ lên, xách vali của Nam Tri bỏ vào cốp sau. Nam Tri vẫn không nhịn được mà lên mạng xem. Người mắng cô không ít, nhưng chương trình vẫn chưa có phát sóng. Phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ nằm trong cộng đồng fan của Tống Ảnh. Tạm thời vẫn chưa có lan rộng ra ngoài. Cô nghiêng đầu nhìn Cố Dữ Thâm. Chuyện bên ekip chương trình, anh có làm gì không vậy? Bảo người nói chuyện với bên đầu tư một tí. Cố Dữ Thâm không nói cụ thể. Nam Tri cũng không hỏi kỹ. Cô gật đầu rồi thôi. Đúng rồi. Hôm nay em xem phòng bạn bè, thấy Tiểu Hồng có đăng bài. Trường cấp 3 của chúng ta định làm lễ kỷ niệm thành lập trường à? Ừ. Cố Dữ Thâm là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Anh đã nhận được thư mời tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường từ lâu rồi. Được một lát anh lại hỏi. Tiểu Hồng? Anh không nhớ à? Là lớp phó học tập lớp chúng ta đó, biệt danh là Tiểu Hồng. Không nhớ. Anh là lớp trưởng mà không nhớ à? Em muốn tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường à? Không chắc nữa, chắc là em đi cùng với Phượng Giai. Nghiêm túc mà nói, Nam Tri không được tính là tốt nghiệp trường trung học chấn tài. Cô chuyển đi năm lớp 12, nhưng cô rất nhớ thầy cô và bạn bè. Cũng đã lâu rồi cô không có về lại trường, không biết đã thay đổi như thế nào. Cô muốn đi xem một chút. Lễ kỷ niệm thành lập trường lúc nào vậy? Nam Tri hỏi. Ngày mốt. Nhanh vậy sao? Anh có đi không? Ngày mốt anh có chuyện cần phải giải quyết, không có thời gian. Nam Tri gật đầu. Được, đến lúc đó em đi cùng với Phượng Gia là được rồi. Cô giữ thăm, anh xong về sớm thì đến cùng em. Nam Tri dừng lại, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Không cần đâu, dù sao thì mọi người vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta. Nếu anh đi cùng em thì mọi người sẽ bàn tán đó. Người đàn ông thản nhiên cười. Để mọi người tùy tiện bàn tán đi. Nếu như bị truyền ra ngoài, đến tai của ba mẹ em hoặc là đến tai của mấy cổ đông trong công ty là phải giải thích, phiền phức quá. Mặc dù Cố Dữ Thâm là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố Thị, nhưng vẫn còn nhiều cổ đông nhỏ khác. Như là bình thường, những người như Cố Dữ Thâm muốn kết hôn thì phải thông báo cho những cổ đông khác. Dù sao thì công ty lớn như vậy, bất kỳ phân phối hay là chuyển nhượng cổ phần nào cũng có thể gây ra sóng gió. Cố Dữ Thâm vốn định nói gì đó, nhưng mà nhìn thấy đôi mắt cô gái nhỏ ở bên cạnh ghế lái vì ngủ không ngon mà có quầng thâm, anh chỉ xoa tóc cô rồi nói, về nhà ngủ một giấc thật ngon nào. Hai ngày sau, lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường trung học Chấn Tài chính thức được tổ chức. Trong trường treo rất nhiều bảng biểu ngữ, các loại xe nổi tiếng, xe sang ra ra vào vào, bầu không khí vô cùng trọng đại. Nam Tri đi cùng với Phượng Giai. Sau khi tốt nghiệp, Phượng Gia vẫn duy trì liên lạc với các bạn, có lớp mình, có lớp khác. Còn Nam Tri, mặc dù lúc trước có quen biết nhưng mà sau khi mà chuyển trường, cắt đứt liên lạc với mọi người, đến bây giờ cũng đã nhiều năm không liên lạc rồi. Mọi người nhìn thấy Nam Tri rất là lạ lẫm, rối rít hỏi cô về nước khi nào. Nam Tri cười, cô trả lời lại, chưa được bao lâu, tớ mới về cuối năm ngoái. Lúc đó cậu đi mà không nói với bọn tớ một tiếng, nếu không mọi người cũng đã đến tiễn cậu rồi. Nam Tri cười, khi đó tớ đi vội quá, nhưng mà giờ tớ đã về rồi nè. Vậy cũng được, đúng rồi, bác trai bác gái thế nào rồi? Mọi người đều biết nguyên nhân Nam Tri rời đi là do ba cô phá sản. Lúc đó sau khi mà tốt nghiệp, mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau. Lúc trước, Nam Tri vừa có tiền, vừa có sắc, có tài năng, còn có một người bạn trai như là Cố Dữ Thâm. Thật sự là một hình mẫu mà tất cả các bạn nữ đồng trang lứa đều mơ ước. Nhưng chẳng có ai ngờ tới, chỉ trong một đêm, tất cả đã thay đổi. Bây giờ sau nhiều năm gặp lại, là hỏi tình hình bác trai bác gái thế nào. Chẳng qua là cho rằng những người phá sản cuối cùng sẽ chọn con đường tự sát. Phượng Giai vừa nghe đã hiểu, cô la ầm lên, nghĩ gì vậy, bác trai bác gái có thể làm sao nữa, vẫn rất tốt, cũng đã kinh doanh trở lại, hơn nữa gần đây còn đấu thầu được một dự án lớn đó. Mọi người hơi ngạc nhiên, mới nhận ra mình vừa hỏi một câu thiếu lịch sự, lập tức xin lỗi Nam Tri. Nam Tri mỉm cười, cô lắc đầu, không sao, ba mẹ tớ vẫn rất tốt, cũng không có tính là khó khăn gì. Chuyển đề tài là hỏi mọi người có định đi thăm cô chủ nhiệm không? Cô chủ nhiệm lớp bọn họ, họ đông, vừa nghiêm khắc vừa thú vị, cho nên hồi đi học lớp mà bọn họ vừa sợ vừa thích cô, quan hệ giữa mọi người với cô chủ nhiệm rất tốt. Đến bây giờ, thỉnh thoảng bọn họ họp lớp vẫn hỏi xem cô chủ nhiệm có thời gian đến cùng không. Hôm nay gặp lại, người phụ nữ có mái tóc đen dài, xinh đẹp, lúc đó đã cắt tóc ngắn, còn có vài sợi bạc, mọi người đồng loạt kêu lên. Cô Đồng. Cô Đồng nhìn lên, mỉm cười chào hỏi với mọi người, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn Nam Tri, hơi do dự. Nam Tri à? Nam Tri nghe tiếng gọi này, không hiểu sao cô lại thấy buồn buồn. Giống như quay lập tức, quay lại lúc trước, trong giờ học, cãi nhau ầm ĩ, thỉnh thoảng còn bị mắng vài câu. Cô mỉm cười trả lời. Dạ, cô Đồng. Em về nước rồi à? Về khi nào vậy? Hôm nay, tất cả mọi người gặp lại cô, câu đầu tiên là họ hỏi câu này. Nam Tri vẫn trả lời như vậy. Còn nhóc này, lớp chúng ta nhiều người như vậy, em là người lâu rồi, không có gặp cô đấy, bây giờ vẫn còn múa à? Nam Tri đáp, vẫn còn múa à? Bây giờ em làm việc trong vũ đoàn. Ồ, vậy thì tốt. Lúc đó, cô thấy em rất là thích múa, nghĩa là sau này đứa nhỏ này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu gì đó trong lĩnh vực này. Ban đầu, lúc biết được gia đình của Nam Tri chuyển đi, cũng lo là đứa nhỏ này sẽ bỏ cơ hội và giấc mơ của mình. Phượng Giai cười nói, cô, Tư Tư bây giờ giỏi lắm, cậu ấy là phủ công chính đó. Vậy hả? Cô Đồng mỉm cười, vậy thì quá tốt. trong lớp có người đề nghị, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cùng đến hội trường đi. Phải là nhóm người cùng nhau đi đến hội trường. Nam Tri và cô Đồng đi cuối cùng nói chuyện. Cô Đồng đặt tay cô vào lòng bàn tay của Nam Tri, hỏi cô sau đó sống thế nào. Nam Tri cười đáp, vẫn ổn à. Thật ra thì cũng không có khó khăn lắm. Có lẽ là do lúc trước em sống tốt quá, cho nên có một khoảng thời gian không quen mà thôi. Cô Đồng thở dài, lúc đó cô thường xuyên dạy dỗ em đó. Em với Phượng Giai, con gái mà giống y như là con trai vậy, không chịu nghe lời, lại hay nghịch ngợm, suốt ngày chơi với mấy thằng bé không có chịu nghe lời, làm cô lo lắng. Vâng, Nam Tri cười, khi đó gây phiền phức cho cô rồi. Cô Đồng xua tay, nhưng mà hôm nay cố giữ thầm không đến à. Nam Tri hơi ngạc nhiên, dường như bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng cô và cố giữ thầm đã không còn liên lạc từ lâu rồi, cho nên cố gắng tránh đi những chủ đề liên quan đến cố giữ thầm. Chỉ có cô Đồng là nói thẳng, dừng lại một lát, cô trả lời, vâng, công ty anh ấy có việc. Cũng đúng, bây giờ thằng bé rất bận. Nói đến đây, cô Đồng cười nói, cô biết là hai đứa chắc chắn còn liên lạc. Thật ra thì sau khi mà em về nước mới liên lạc lại với anh ấy, cũng chưa được bao lâu. Cô, sao cô lại cảm thấy bọn em còn liên lạc vậy? Em tưởng lúc đó cô không biết hai đứa yêu nhau à? Chẳng qua là lười nói, thành tích của cố giữ thầm rất tốt, không bị ảnh hưởng. Còn em trong đầu toàn là múa, cố giữ thầm có thể giúp em nâng cao thành tích các môn văn quá, cho nên cô cũng kệ bọn em. Cô Đồng cười nói, hơn nữa với tính cách của hai đứa, cô nói ra còn chẳng có tác dụng gì đâu. Nam Tri bất đắc dĩ nói, em còn tưởng là hai đứa em giấu tốt lắm. Lúc đó hai đứa ngồi cùng bàn, mỗi lần đến giờ tiếng Anh cô gọi hai đứa đọc bài, cả lớp ồ lên, cô đã đoán ra là được rồi. Được cô chủ nhiệm nhắc lại, Nam Tri cũng không nhịn được mà mỉm cười, ánh mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Cô dạy học lâu như vậy, đã thấy rất nhiều đôi yêu sớm, đa số đều là chia tay sớm, cũng có vài đôi thành. Mời cô đến uống rượu mừng, cô còn có thể nhìn ra được đôi nào có thể thành vợ chồng đấy. Cô Đồng mỉm cười nhìn cô. Lúc đó cô cảm thấy em và cố giữ thầm có thể. Xung quanh không có bạn học, Nam Tri cũng không có nói dối nữa. Vẫn là ánh mắt của cô tốt. Đến hội trường, cô Đồng ngồi ở hàng trước, còn Nam Tri thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi cùng Phượng Giai. Cô nhìn xung quanh một vòng, một vòng. Phượng Giai nói, yên tâm, hôm nay Tống Ảnh không đến. Ừ, sao vậy? Hình như là hôm nay cô ta phải tham dự sự kiện không đến được. Nam Tri cười nói, sao bây giờ cậu nắm rõ lịch trình của cô ta vậy? Giống hệt như là fan của cô ta. Phượng Giai liếc nhìn, tớ đây là vì ai hả? Sợ fan của cô ta nói những chuyện không tốt về cậu, tớ phải đi sâu vào doanh trại quân địch, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vậy bọn họ có nói gì không? Dù sao cũng là nói rồi, cứ để cho bọn họ nói đi. Bây giờ chưa có phát tán ra ngoài thì vẫn không có sao mà. Tớ sợ là lúc mà chương trình phát sóng lên sẽ lên thẳng hot search. Nam Tri cũng không quan tâm. Được rồi, để bọn họ nói đi. Dù sao thì tớ cũng không cần fan. Cũng phải, cậu là bà cố, là bên tư bản, Tống Ảnh phải ôm đùi cậu rồi. Nam Tri nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Cậu nói nhỏ vào một cái. Cậu và cố giữ thăm định khi nào thì công khai? Hai người vẫn chưa có giải quyết xong chuyện trước kia à? Nam Tri đè tay lên quyệt thái dương, cô thở dài. Không biết. Trên bục, hiệu trưởng đang đứng phát biểu. Những người ngồi ở hàng ghế đầu đều là cựu học sinh được mời đến. Họ đều là những người có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu như Nam Tri tốt nghiệp trường trung học Chấn Tài, có lẽ cô cũng được mời. Đến gần tối, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức kết thúc. Mọi người hẹn nhau ra ngoài ăn cơm. Nam Tri lấy điện thoại ra xem. Bên trong không có tin nhắn của cố giữ thăm. Cô không nhịn được mà biểu môi không vui. Vốn dĩ anh xong sớm đến cùng cô cơ mà. Ăn xong cơm tối, mọi người cùng đề nghị đi karaoke. Nam Tri ở Thượng Hải một thời gian, bây giờ cũng hơi thừa năng lượng, cùng Phượng Giai đi với mọi người đến karaoke. Phòng karaoke lớn, trên bàn có đầy bia và trái cây, đồ ăn vặt. Trong phòng không chỉ có lớp bọn họ, có rất nhiều người cùng khóa bọn họ đều ở đây. Lúc trước Nam Tri quen biết rất nhiều bạn, mấy người bạn này cũng đã 6 năm không gặp rồi. Mọi người cũng rất là tò mò về cô. Lúc chơi trò chơi hợp tác với nhau, để cô thua, người thua phải chọn thật hay là thách. Nam Tri dường như là cũng trêu bọn họ. Cho dù chọn nói thật thì cô cũng không chịu trả lời. Cô chọn uống rượu phạt. Vài ly rượu vào bụng, cô có chút lười biếng, vùi mình trên ghế sofa, trông rất nhỏ nhắn. Khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng, ngay cả số lần nháy mắt cũng ít đi. Chớp mắt, trông vô cùng khiêu khích. Phượng Dài đến gần tai cô nói, Tư, thấy cậu hôm nay đến là để uống rượu nhở? Nam Tri bật cười. Vì đã hơi sai nên khi mà cô cười trông cô hơi lười biếng, từng cử chỉ hay ánh nhìn đều khiến người ta say đắm. Cô còn chưa nói gì, một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh. Nam Tri nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông cũng nhìn cô. Cô thẳng thắn hỏi, có chuyện gì sao? Người đàn ông tự giới thiệu mình, tôi là Trương Triều của lớp 3, cậu còn nhớ tôi không? Sao cô có thể nhớ nhiều người như vậy được? Nghi ngờ. Ừ, rồi sao? Một tiếng. Môi đỏ răng trắng, mái tóc dài xõa một bên để lộ chiếc cổ trắng trẻo, trên người cô còn có mùi thơm thoang thoảng. Chỉ một từ cô đã khiến cho người đàn ông đỏ mặt. Có lẽ là do đã uống rượu, rượu khiến cho người ta dũng cảm hơn. Anh ta đột nhiên nói, buổi biểu diễn văn nghệ hồi lớp 10, tôi là MC, đã từng giới thiệu tiết mục múa ba lê của cậu. Tôi rất thích cậu. Từ lúc mà học cấp 3 đến giờ tôi chỉ thích cậu, chưa từng quên được cậu. Hôm nay có thể gặp cậu tôi rất vui, cũng rất bất ngờ. Vì vậy hôm nay tôi nhất định phải nói cho cậu biết tấm lòng của tôi. Mọi người xung quanh ngay lập tức im lặng. Chờ cậu ta nói xong, tiếng ồn ào gần như là muốn lật đổ trần nhà. Nam Tri bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh táo lại một chút. Chỉ là cô vẫn còn lười, dựa vào ghế sofa, liếm đôi môi còn đang dính rượu, nói tiếng cảm ơn. Vậy cậu có thể cho tôi xin số WeChat không? Tôi muốn làm quen với cậu một chút, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Tiếng ồn ào xung quanh trở nên dữ dội hơn. Bên cạnh không biết là ai không ngại làm chuyện lớn thêm. Đột nhiên trêu một câu, cậu muốn cướp người của Cố Dữ Thâm à? Không ai là không biết quan hệ lúc trước của cô và Cố Dữ Thâm. Những lời này giống như là một cánh cổng. Những người bên cạnh anh ta lập tức cười nói, sao hôm nay Cố Dữ Thâm không đến vậy? Nếu đến thì sẽ vui hơn nhiều. Cũng không biết bây giờ bọn họ gặp nhau sẽ như thế nào. Còn có thể thế nào nữa, làm như là không quen thôi, không thì ngượng ngùng biết mấy. Vậy cũng đúng, nghĩ đi nghĩ lại thì cảnh còn người mất. Đã nhiều năm như vậy rồi, bây giờ Cố Dữ Thâm thành công như vậy. Giọng nói không nhỏ cũng không lớn, vừa phặn lọt vào tai của Nam Tri. Cô làm như là không nghe, từ chối cậu bạn kia. Là bạn bè thì đương nhiên là tôi có thể cho cậu số WeChat rồi. Nhưng mà trước mắt tôi không có ý định tìm bạn trai, cho nên xin lỗi nhé. Đối với những người đàn ông không quen biết muốn theo đuổi cô, từ trước đến giờ cô luôn không cho cách liên lạc. Vì cô biết mình sẽ không cho người ta cơ hội, tránh để họ cảm thấy phiền lòng. Hơn nữa, bây giờ cô cũng đã kết hôn rồi. Cậu bạn kia nghe xong, chút dũng cảm cuối cùng cũng mất hết, không nói gì nữa, cuối cùng rời đi. Vì để hóa giải bầu không khí, Nam Tri lại cầm ly rượu lên, gõ nhẹ lên mặt bàn, bắt đầu lại. Tiếp tục đi. Sau đó bọn họ tiếp tục chơi thật hay thách. Qua hai lượt, đến lượt thứ ba, Nam Tri thua. Phượng Dài ở bên cạnh nói, các cậu cũng hơi quá đáng rồi, rõ ràng là gài tư tư nhà tớ. Mọi người cười nói, không phải đâu, 6 năm không gặp rồi, phải uống chứ. Nam Tri cảm thấy hơi choáng váng. Cô không muốn mất mặt trước những người bạn cũ đã lâu không gặp. Lúc này cô không uống rượu nữa, chọn lời nói thật lòng. Vừa mới ầm ĩ một trận, mọi người vô cùng tò mò, chèn lấn xô đẩy. Cuối cùng có người hỏi, cậu ra nước ngoài rồi về nước mấy năm nay, cậu có gặp ai không thể nào quên được không? Câu này rõ ràng là đang hỏi Cố Dữ Thâm. Tất cả mọi người ở đây đều biết. Mọi người cũng đồng loạt im lặng chờ nghe câu trả lời của cô. Nam Tri dừng lại một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu mỉm cười. Cô thẳng thắn hỏi ngược lại, mọi người định làm gì vậy? Mọi thứ đều đã rõ ràng. Phượng Dài cũng dứt khoát tố cáo mọi người. Tôi thấy các cậu hôm nay bắt Tư Tư đến đây là để trả lời cho câu hỏi này, có đúng không? Đã thế này rồi, mọi người không chịu thua nữa. Nói nhanh lên, phải nói. Chọn nói thật mà nói dối thì bị phạt 3 ly đó. Nam Tri cao mày, được một lát cô lên tiếng, không. Không có người mà cô không thể quên. Người kia lại là Cố Dữ Thâm, đổi lại là người ngoài thì chắc chắn mọi người sẽ không tin. Nhưng ở đây không phải là người bình thường, mà là Nam Tri, người mà ban đầu có thể thu phục được Cố Dữ Thâm. Không thể không tin, chẳng qua là cảm khái. Cố khí không câu chấp sức lực, người bình thường thật đúng là cũng không so được. mọi người không chú ý đến cửa phòng bị mở ra từ lúc nào. Một người đàn ông cao lớn bước từ ngoài hành lang sáng sủa vào căn phòng tối tăm. Anh đi qua mọi người, cầm lấy ly rượu trước mặt của Nam Tri. Mọi người quay đầu lại nhìn anh, lại nhìn thấy nhân vật lớn mà mọi người nhắc đến cả ngày nay nhưng vẫn chưa xuất hiện, Cố Dự Thâm. Anh ngẩng đầu uống cạn ly rượu, yết hầu anh trượt xuống, sau đó lại rót thêm một ly, uống cạn, uống tổng cộng 3 ly. Quy tắc của trò chơi, chơi thật lòng, nếu ai đó nói thật nhưng bị phát hiện đang nói dối, người đó phải uống 3 ly rượu. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Cố Dự Thâm vang lên. Tôi thay cô ấy phạt rượu, còn người thì tôi đưa đi. Nói xong, anh bế Nam Tri lên, trực tiếp đi ra ngoài. Mọi người ngay cả cản còn không cản, bối rối nhìn theo. Phạt rượu à? Nam Tri nói dối chuyện gì? Không có người mà Nam Tri không quên được. Vậy là có à? Nhưng mà hai người này, con mẹ nó ở bên nhau khi nào vậy? Chương 42. Bên trong phòng, mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng không biết là ai hoàn hồn trước, mắng một câu từ tận đáy lòng. Tình huống gì vậy? Lại có người nói, sau đó mọi người bàn luận với nhau. Người vừa rồi là Cố Dự Thâm có đúng không? Nam Tri và Cố Dự Thâm xa nhau 6 năm, vừa gặp lại đã bị bắt đi, kích thích vậy à? Hơn nữa, còn uống rượu, từ từ sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Không có đâu, lúc trước lớp bọn tôi hợp lớp, hai người bọn họ cũng đến, từ từ chơi thua, Cố Dự Thâm cũng uống thay cậu ấy mấy ly rượu mà. Vậy là uống 2 lần rượu phạt rồi. Tôi không dám tưởng tượng được, người đàn ông bị vứt bỏ 6 năm, uống rượu phạt giúp 2 lần, còn nghe thấy Tư Tư nói không có người không thể quên được. Bây giờ sẽ có chuyện gì đây? Hay là chúng ta đi xem thử một chút, đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Mọi người bàn luận sôi nổi. Phượng Giai trong lòng cô nghĩ, người ta ẩn hôn rồi, các cậu lo lắng gì vậy? Mọi người cũng chú ý đến Phượng Giai ở bên cạnh hỏi, Phượng Giai, cậu không đi xem một chút à? Các cậu đừng có quan tâm làm gì, với tính tình này của Cố Dự Thâm không phải là đối thủ của Nam Tri đâu, Phượng Giai nói. Lúc đầu ở trong trường, bọn họ không biết Nam Tri, chỉ biết cô có quan hệ rất tốt với Cố Dự Thâm. Những người quen Nam Tri thì đều biết, lúc đó không ai chịu nổi tính tình của Cố Dự Thâm. Chỉ có Nam Tri vừa làm nũng vừa quái gở, lại quen làm bộ làm tịch. Càng nhân nhượng cô càng lấn tới, anh cưng chiều cô 1, cô ép anh có thể cưng chiều cô 10. Mùa đông lạnh lẽo, nhiều sương, vừa ra khỏi karaoke thì bị gió lạnh thổi vào người. Cố Dự Thâm khoác áo khoác lên người cô, che chắn cho cô cẩn thận, hai tay ôm cô vào lòng, anh hỏi nhỏ. Uống nhiều rồi à? Vẫn ổn. Anh không tin, lần sau không cho em chạm vào rượu nữa, vừa uống đã sai. Cũng ổn, không sai lắm, có thể nhận ra anh là ai mà. Cố Dự Thâm xùy một tiếng, yêu cầu của em về bản thân mình thấp quá đó. Có thể nhận ra người khác thì không tính là uống sai. Mái tóc Nam Tri bị gió thổi rối tung, tóc phất vào mặt. Cô không còn sức giơ tay lên buộc tóc nữa, chỉ nghiêng đầu. Cố Dự Thâm giữ chặt lấy cổ tay cô, anh tháo dây buộc tóc trên tay cô, sau đó đến gần một bước, hai tay ôm lấy má cô. Nam Tri ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, lông mi nhẹ nhàng rung lên. Bàn tay của Cố Dự Thâm rất lớn, khớp ngón tay rõ ràng, cứ như vậy anh giúp cô buộc tóc đuôi ngựa. Còn nhận ra được anh là chồng của em không? Nam Tri lười biếng ngước mắt lên. Em thật sự không có uống nhiều. Vậy em nói mấy năm nay em không có người không quên được à? Anh nghe thấy rồi hả? Ừ. Nam Tri nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng nói. Bây giờ thì không có tính là không thể quên được. Chẳng phải em và anh đã kết hôn rồi sao? Cố Dự Thâm hơi ngạc nhiên. Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm. Mặt cô thì nghiêng đầu sang bên kia, không nhận ra. Một lát sau, Cố Dự Thâm lại nói, về nhà nhé. Ờ, Nam Tri gật đầu. Anh dừng xe ở đâu vậy? Đối diện đường, phía bên kia trường học. Nam Tri nhìn sang bên đường, karaoke nằm ở phía sau con đường. Cô phải đi qua một đoạn đường đá. Cô mang giày nên là không dễ đi. Do dự một chút cô nói, em mệt, không muốn đi. Vậy em ở đây chờ anh một chút, anh lái xe qua đây. Không muốn. Giọng nói trong trẻo, từ chối một cách tự nhiên. Nam Tri nghiêng đầu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, có lý mà chẳng sợ. Cổng em. Cố Dự Thâm đối mặt với cô một lúc, anh không nói gì, anh quay lưng lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ánh đèn đường màu vàng chiếu ánh sáng mờ mờ lên người đàn ông, trông anh rất dịu dàng.

Anh thật sự mang lên cho em à? Cố Dự Thầm đưa nước lọc đến trước mặt của cô. Ừ, rượu trắng, uống đi. Nam Tri cầm lên, uống một ngụm, hơi nhạt. Men rượu thấm vào, lúc này thật sự sai rồi. Cố Dự Thầm lại đưa hai viên thuốc giải rượu đến trước mặt của cô. Uống cái này đi. Đây là cái gì? Anh thuận miệng nói. Viên bổ sung vitamin. Nam Tri nghe lời uống hai viên thuốc, lại uống hết ly nước lọc. Cô liếm giọt nước đọng trên môi. Rượu trắng này không làm em sai. Cố Dự Thầm thở dài, lấy chai rượu từ trong tay cô, dọn dẹp sạch sẽ. Anh hỏi, ngủ nha. Cố Dự Thầm ôm cô từ trên bệ cửa sổ về giường. Em ngủ trước đi, anh đi tắm. Cô cọ vào chăn. Cố Dự Thầm nhìn cô, anh nói, anh đi ra mà thấy em trộm rượu nữa, anh sẽ đánh em. Hôm nay anh bận rộn cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, nhiệt độ hội trường tăng cao, anh phải phát biểu với tư cách là thành viên ban giám đốc. Dưới sức nóng của ánh đèn, vào mùa đông mà anh lại đổ mồ hôi. Nhưng anh luôn cảm thấy tối nay trạng thái của Nam Tri không đúng lắm. Cố Dự Thầm không yên lòng. Anh không tắm quá lâu, anh tắm nhanh rồi thay đồ ra ngoài. Vừa định lên giường, Nam Tri trở mình. Vẫn chưa ngủ à? Cố Dự Thầm. Ừ. Anh có hối hận không? Cô hỏi. Cố Dự Thầm khựng lại một lát. Gì chứ? Kết hôn với em, anh có hối hận không? Ý khẩu của anh chuyển động. Không có. Nam Tri dường như là không nghe rõ. Cô đưa tay ra, nghiêng người ngồi dậy. Ừ, sao hả? Anh kiên nhẫn lặp lại. Không hối hận. Nam Tri ồ. Cô thả lỏng người, lại nằm xuống. Cô giữ thầm vén chăn lên giường. Anh ôm cô vào lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Hôm nay không vui à? Được một lúc lâu, cô ừ một tiếng. Vì hôm nay anh không đến lễ kỷ niệm thành lập trường sao? Không phải. Ai bắt nạt em à? Cũng không có. Cố Dự Thầm vô cùng kiên nhẫn xoa tóc cô. Vậy thì tại sao? Cô không nói. Cố Dự Thầm cũng không có thúc giục. Không biết đã qua bao lâu, cô mới nói. Hôm nay. Ngay cả cô Đồng cũng nói, cảm thấy chúng ta nhất định có thể thành đôi. Mọi người cũng đều nói với em, sau khi mà em đi, anh rất buồn. Nhưng tại sao? Ban đầu anh lại từ bỏ em. Cố Dự Thầm dừng lại một lát, cánh tay dần dần siết chặt lại, ôm cô vào trong lòng mình. Anh xin lỗi. Anh kiềm chế hơi thở đột nhiên gấp gáp của mình, giọng nói hơi trung. Anh nói, từ từ, anh xin lỗi. Trong buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 cũng có người hỏi câu hỏi trả lời thật lòng. Có chuyện gì đến giờ cảm thấy tiếc nuối không? Cố Dự Thầm nhớ lại quá khứ, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Đặc biệt là sau 6 năm khi mà anh gặp lại Nam Tri ở quán bar. Cô không còn mặc đồng phục học sinh nữa, mà mặc một chiếc váy dài, trông rất xinh đẹp và nổi bật, đứng đó không xa. Quen thuộc, nhưng lại xa lạ. Khoảnh khắc đó, Cố Dự Thầm cảm thấy tiếc nuối. Đến tận bây giờ, anh không biết, Nam Tri từng mặc đồng phục học sinh đó, đã từng bước trở thành một người phụ nữ xinh đẹp như thế nào. Cũng không biết sau 6 năm, Nam Tri sống thế nào. Sau này, anh cũng không còn cơ hội nào để mà cùng cô trải qua 6 năm đó nữa. Cuộc sống luôn đi về phía trước, con người có thể hối tiếc, nhưng không bao giờ có khả năng thay đổi được điều đó. Cho nên lúc đó, Cố Dự Thầm nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn về phía cô nữa. Mọi sự nhút nhát mà anh đã trải qua trong đời này đều liên quan đến Nam Tri. Lần đầu tiên là khi biết cô rời đi, lần thứ hai là thấy cô trở về. Lần trước khi mà anh sợ mất đi cô, lần này anh sợ không giữ được cô.